nơi này dù sao cũng là địa bàn của người kia, tuy rằng không sợ nhưng hắn không muốn tiếp tục dây dưa ở nơi này. Về phần Thái Giao, đối với hắn mà nói nàng chỉ là một người bằng hữu bình thủy tương phùng, tương lai nếu có thể gặp lại trong thí luyện triêu thánh thì chiếu ứng lẫn nhau một chút, nếu không gặp lại thì chỉ xem như là khách qua đường mà thôi. Lạc Thành cách Kiền Kinh chỉ có nửa ngày đường đi, hơn nữa còn có con đường phi thường rộng lớn, thường xuyên có người phóng ngựa ngang qua, nhưng Tần Phàm chỉ chậm rãi dọc theo đường vừa đi vừa cảm ngộ, cố gắng mau chóng trước lễ triêu thánh có thể đột phá lên tiên thiên cảnh giới. Cổ Mặc đã nói biết chính là biết, không hiểu chính là không hiểu, người khác có chỉ dẫn thêm nhiều cũng chỉ là vô dụng, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình. Bởi vì dọc theo đường đi Tần Phàm đi thật chậm, cho nên phải tới thời gian chạng vạng mới đến Kiền Kinh. Kiền Kinh, Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lên tòa thành trì cao lớn, thầm nghĩ trong lòng, hơn nửa tháng đi đường nếm không ít khổ, cũng mạo hiểm không xiết, cuối cùng đã đi tới chân võ thánh điện. Thoạt nhìn quy mô Kiền Kinh tuy không lớn hơn Lạc Thành bao nhiêu, nhưng Tần Phàm có thể dễ dàng cảm nhận được tòa đại thành này thêm một phần uy nghiêm, làm cho người ta có loại cảm giác không thể xâm phạm. Ở cửa thành có được kim giáp thủ vệ xâm nghiêm, uy phong lẫm lẫm, cho dù là đệ tử nhất phẩm chân võ thế gia phóng ngựa đến nơi này cũng phải xuống ngựa đi bộ vào thành, hơn nữa còn có chút người còn phải nhận kiểm tra, không phải người nào cũng được phép tiến vào trong Kiền Kinh. Vào thành phải quản lý tốt tọa kỵ của các ngươi, không được tù cầu, phóng ngựa chạy loạn, nếu xảy ra chuyện bị thành vệ quân bắt được, mặc kệ các ngươi là ai, cho dù là nhất phẩm chân võ thế gia chúng ta cũng có quyền nghiêm túc xử lý. Thủ vệ phía trước nghiêm túc nói, một ít thế gia đệ tử hiện tại lại không dám hé răng, chỉ vân vân dạ dạ đáp ứng. Kiểm tra xong bằng chứng thân phận của chính mình, Tần Phàm chậm rãi đi vào trong thành. Nghe nói chân võ thánh điện nằm phía sau Kiền Kinh, nhất định phải đi ngang qua Kiền Kinh mới có thể đi tới chân võ thánh điện, hơn nữa trước khi tới còn phải thông qua hoàng gia phê duyệt một lần. Kiền Kinh được xem như một tấm chắn trọng yếu của chân võ thánh điện, cam đoan sự thần thánh của chân võ thánh điện không thể xâm phạm. Ở trong Đại Kiền quốc, thánh quyền cao hơn vương quyền. Mà hoàng gia là người phát ngôn của chân võ thánh điện trong quốc nội, hành xử chính là theo ý chí của chân võ thánh điện, cũng có thể nói hoàng gia kỳ thật cũng là chân võ thế gia, nhưng phẩm cấp cao hơn nhất phẩm chân võ thế gia mà thôi, vẫn nằm dưới sự quản chế của chân võ thánh điện. Chân võ thánh điện mới là cơ cấu quyền lực cao nhất Đại Kiền quốc. Tiểu Phàm mới vừa đi vào bên trong thành không xa, Tần Phàm liền nghe thấy có người gọi mình, ngẩng đầu vừa nhìn liền thấy Điền Mông cùng Tiết Tuấn đang ngồi trên một tửu lâu gần đó chờ đợi hắn đến. Tần Phàm nhìn thấy hai người liền lộ vẻ tươi cười, thoáng thở vào một hơi nhẹ nhõm, sau đó vẫy vẫy tay, nhưng ngay sau đó trên mặt Tần Phàm chợt co rút lại, lộ ra thần sắc xấu hổ, nhìn thấy Điền Mông vội vã từ trên lầu hai nhảy xuống đất, suýt chút nữa đã làm đổ quầy hàng của tiểu thương bên đường. Hắc hắc, xú tiểu tử, chúng ta đã ở chỗ này chờ ngươi suốt vài ngày, thấy ngươi không có việc gì là tốt rồi. Điền Mông cực kỳ hưng phấn chạy tới, dùng sức vỗ bả vai Tần Phàm nói, ta cũng thật lo lắng cho các ngươi, hai người không sao chứ. Biết hai người luôn lo lắng cho chính mình, Tần Phàm cũng không khỏi cảm thấy cảm động, lần này cũng không tiếp tục đẩy tay Điền Mông. Tiên thiên võ sư kia đã đuổi theo ngươi, chỉ là mấy võ sư mà chúng ta sợ gì, cuối cùng để cho ta cùng Tiểu Tuấn hợp lực giải quyết hai tên, nhưng mẹ nó để hai tên bỏ chạy thật sự khó chịu. Điền Mông nhớ lại tình cảnh ngày đó, lớn tiếng nói, nhưng tiểu tử ngươi lại có thể chạy thoát khỏi tay tiên thiên võ sư, thật đúng là làm cho tiểu Mông tử này bội phục. Đi lên trên gặp Tuấn ca rồi nói sau. Tần Phàm khẽ cười nói, nếu cho hắn biết mình đã giết luôn tên tiên thiên võ sư kia không biết hắn sẽ kinh ngạc đến thế nào. Ha ha, ta đã biết tiểu Phàm sẽ không có việc gì, ngươi không biết dọc đường tiểu Mông tử luôn trách ta không nghĩa khí chạy đi trước. Đi lên tửu lâu gần cửa thành, Tiết Tuấn vội vàng đứng lên nghênh đón nói, ha ha, nếu mọi người đều không có việc gì thì tốt rồi, để ăn mừng chúng ta gặp lại nhau uống một chén. Tần Phàm cười nói, cũng không muốn nhắc lại chuyện kia, chỉ giơ lên chén rượu nói, trải qua lần này thật ra càng thêm xác nhận hai người này là bằng hữu đáng giá kết giao. Mọi người uống cạn chén, liền bắt đầu nhắc tới chuyện thí luyện triêu thánh. Tiểu Phàm, mấy ngày nay ta cùng tiểu Mông tử hỏi thăm khắp nơi, lại lấy được một tin tức trọng yếu, là từ hôm nay cho tới ngày khai mạc lễ triêu thánh, ở Kiền Kinh mỗi khi trời tối sẽ có một chân võ thế gia tổ chức hội giao lưu. Ở trong hội giao lưu các đệ tử chân võ thế gia đến từ khắp các nơi đều có thể giao dịch đồ vật lẫn nhau, ở bên trong vô luận là luyện dược hay là vũ khí, thậm chí là võ phù cũng có. Đặt chén rượu xuống, lúc này Tiết Tuấn hạ giọng nói, hơn nữa nghe nói còn có một ít nhất phẩm chân võ thế gia đang chiêu mộ cao thủ đến từ các nơi, thực lực của ta cùng tiểu Mông tử không đủ, nhưng với thân thủ của ngươi ta cảm thấy ngươi đủ tư cách gia nhập bọn hắn, như vậy cơ hội bảo hộ phẩm cấp thậm chí là gia tăng phẩm cấp cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Ta đối với những đại thế gia kia cho tới bây giờ chưa từng tin tưởng, ta thích một mình hành động, đương nhiên, nếu ở trong thí luyện gặp được ngươi cùng tiểu môn tử, huynh đệ chúng ta có thể cùng nhau hành động. Tần Phàm lắc đầu nói, nhưng ngươi nói hội giao lưu kia, thật có chút ý tứ, xem ra chúng ta có thể đi xem một chút, hắc hắc, đúng vậy, đám đại thế gia kia làm sao đáng tin được, nếu tiểu Phàm đều không chê chúng ta, ta xem chỉ ba chúng ta đi cùng nhau là tốt nhất. Điền Mông cũng cười nói, vậy tối nay chúng ta đến hội giao lưu xem sao, nếu đổi được thứ gì đó hữu dụng, như vậy lần này trong thí luyện triêu thánh cũng nắm chắc nhiều hơn. Tiết Tuấn gật gật đầu nói, hắn biết Tần Phàm là muốn trợ giúp bọn họ, nhưng ý tốt này hắn cùng Điền Mông lại không thể cự tuyệt, dù sao thí luyện lần này quan hệ thật sự quá lớn tới tiền đồ của gia tộc. Hội giao lưu được cử hành tại nơi nào? Tần Phàm hỏi, chính là Kiền Kinh Tần gia chiếm hai vị trí trong thập đại triêu thánh giả mà Tô Dương đã nói qua, các ngươi đều là họ Tần, đi xem có thể đặt lên chút quan hệ hay không cũng tốt đó. Tiết Tuấn cười nói, ách, Tần Phàm chỉ có thể cười khổ trong lòng, nếu để cho Kiền Kinh Tần gia biết mình giết Tần Hạo Bạch, chỉ sợ thật là sẽ có quan hệ, nhưng chỉ là quan hệ cừu địch mà thôi. Chương 167, Hội giao dịch. Sau đó chợt nghe Tiết Tuấn cười tự dễu, chỉ nhắc tới đã thấy xấu hổ, chúng ta chỉ là những cấp thấp chân võ thế gia, ở Nam Phong Thành tuy xem là nhân vật, nhưng đi vào hội giao lưu thật sự là nghèo rất mồng tơi a. Những người đó cũng không thiếu kim nguyên, phỏng chừng cho dù chúng ta có đi cũng không đổi được thứ gì tốt lắm, cha ta cho ta ba gốc băng trường tham, nghe nói thập phần hữu dụng đối với người tu tập vũ kỹ thuộc thủy hệ, chúng ta mỗi người một gốc, nhìn xem có thể đổi được thứ tốt gì hay không. Lúc này lại thấy Điền Mông từ trong giới chỉ lấy ra ba gốc nhân sâm rễ dài hình thể trong suốt tinh oánh, thoạt nhìn thập phần trân quý. Ở đây chỉ có ba gốc, chính ngươi còn không đủ dùng, ngươi tự mình giữ đi, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Tiết Tuấn lắc đầu từ chối nói, tiểu Mông tử, nếu không ngươi đem ba gốc băng trường tham này đều cho ta đi, ta có chút tác dụng. Tần Phàm trầm ngâm một chút, lúc này chợt mở miệng hỏi, không biết luyện dược ở nơi này có nhiều người cần dùng hay không? Điền Mông không chút do dự giao băng trường tham cho Tần Phàm, mà Tiết Tuấn chợt giật mình, sau đó mới lên tiếng, giá trị của luyện dược vô luận là đi đâu đều có giá rất cao, nhưng đối với một ít cấp cao thế gia mà nói nhà bọn họ cũng có được luyện dược sư tương đối cao cấp, cho nên luyện dược linh tán trở xuống đối với bọn họ khả năng không đủ lực hấp dẫn. Tần Phàm gật gật đầu, đem băng trường tham bỏ vào trong trữ vật giới chỉ, nếu đem nguyên gốc băng trường tham đi đổi có thể giá trị không cao, nhưng nếu để cho hắn luyện thành băng hoàng đan thì hoàn toàn khác hẳn. Băng hoàng đan có thể giúp cho người luyện vũ kỹ thủy hệ trong thời gian ngắn phát huy được chiến lực gấp bội lần, mà đối với tiên thiên võ sư mà nói càng tác dụng lớn hơn nữa. Sau đó Tần Phàm lại nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý tới nơi này, liền từ trong giới chỉ lấy ra 20 mấy bình bạch ngọc, bên trong đều là luyện dược do hắn luyện chế, hơn nữa mỗi một bình đều là linh hoàng cấp, bởi vì quyền hạn tăng lên trong gia tộc, hắn lấy được linh dược luyện được thật nhiều luyện dược cho nên trữ hàng vô cùng sung túc. Những thứ này là, Tiết Tuấn cùng Điền Mông thoáng nghi hoặc, nhưng vừa cầm bình ngọc lên mở nắp ra xem, nhất thời đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, đều là linh hoàng. Hai người kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin được nhìn Tần Phàm, bọn họ nhìn liên tục vài bình phát hiện toàn bộ đều là luyện dược cao cấp linh hoàng cấp, bên trong này có một chút là hồi khí hoàng, có một chút là liệu thương hoàng, còn có chút linh dược đặc thù, ta đều có đánh dấu hiệu trên bình. Các ngươi có thể xem một chút. Tần Phàm không nhanh không chậm giải thích, cuối cùng trịnh trọng lấy ra hai bình ngọc đưa cho hai người nói, bên trong bình này là trung võ hoàng, có thể giúp các ngươi đề cao một tiểu cảnh giới võ sư, dùng vào các ngươi hẳn là có thể đạt tới thất cấp võ sư cảnh giới, như vậy trong chuyến thí luyện lần này các ngươi sẽ nắm chắc hơn rất nhiều. Nhưng mà tiểu Phàm, ngươi làm sao lại có được nhiều luyện dược cao cấp như vậy? Điền Mông ngạc nhiên nhìn Tần Phàm, trong khoảnh khắc cảm thấy hạnh phúc muốn ngất đi. Phải đó, mấy thứ này thật sự quá trân quý, hơn nữa tiểu Phàm đều đem cấp cho chúng ta, vậy bản thân ngươi phải làm sao đây? Tiết Tuấn cũng có chút ngượng ngùng nói, ha ha, có lẽ các ngươi cũng đã từng nghe nói qua, ta có một sư phụ, lão nhân gia là một luyện dược sư cao cấp. Tần Phàm mỉm cười, nửa thật nửa giả nói, cho nên các ngươi không cần lo lắng ta không có luyện dược, số luyện dược này chỉ là một phần nhỏ ta trữ hàng mà thôi, cho nên tiểu Mông tử cùng Tuấn ca cứ việc nhận lấy đi. Điền Mông cùng Tiết Tuấn nhìn nhau, thoáng do dự, cuối cùng vẫn thu xuống, mấy thứ này đối với bọn họ mà nói thật quá trọng yếu, có được số luyện dược này, lần này bọn họ sẽ có thêm cơ hội bảo hộ phẩm cấp của gia tộc mình hơn rất nhiều. Lời cảm tạ Điền Mông ta không muốn nói, chỉ cần ngày sau tiểu phàm ngươi cần tiểu mông tử này, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng tuyệt đối không chối từ. Điền Mông vỗ vai Tần Phàm nói, trong lòng cảm thấy đã thiếu nhân tình của hắn rất nhiều, vậy tới lúc đó cũng phải tính thêm phần của ta. Tiết Tuấn cũng cười nói, khi trời vào đêm, ba người đi tới Kiền Kinh Tần Gia. Kiền Kinh Tần Gia mặc dù là nhất phẩm chân võ thế gia, nhưng bởi vì nằm trong khu hoàng thành Kiền Kinh, ở trong này có thật nhiều chân võ thế gia cao cấp, cho nên đất phong kỳ thật không khác biệt với Nam Phong Tần Gia bao nhiêu. Nhưng kiến trúc bên trong đình viện cũng tinh xảo cùng khí thế hơn Nam Phong Tần Gia không ít, hơn nữa nơi nơi đều trồng những bồn cảnh thực vật đắt tiền xa hoa, Nam Phong Tần Gia thật không thể sánh bằng. Đi tới trước Kiền Kinh Tần Phủ, tự nhiên có người mang theo bọn họ đi tới địa phương cử hành hội giao lưu. Khi ba người Tần Phàm đi tới nơi này, đã tụ tập không ít đệ tử thế gia. Dạ Minh Châu chiếu sáng cả quảng trường, rất nhiều con cháu thế gia lúc này lại đang ngồi xuống dưới đất bày bán quầy hàng như những mạo hiểm giả, nhìn qua chẳng khác gì loại phường thị bình thường, được gọi là khu giao dịch tự do. Nhưng nơi này phần lớn là đệ tử thế gia cấp thấp, mà đệ tử thế gia cấp cao đều có địa phương trao đổi đặc biệt, vừa có thể dùng điểm tâm lót dạ lại ngắm trăng, đem vật mình muốn trao đổi đặt lên bàn, thật nhàn nhã tự tại. Chỉ là muốn gia nhập vào nhất định phải là ngũ phẩm chân võ thế gia trở lên, cũng làm cho thật nhiều người không có tư cách gia nhập bên trong, kể cả ba người Tần Phàm cũng là như thế. Thành kiến giai cấp quả nhiên ở thế giới nào vẫn luôn có tồn tại, ba người Tần Phàm chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng bọn họ có được luyện dược cao cấp, có thể đổi được không ít thứ tốt bên trong, nhưng bởi vì thuộc chân võ thế gia cấp thấp, cho nên ngay cả tư cách gia nhập trao đổi cũng không có. Vì thế Điền Mông cùng Tiết Tuấn đi qua khu giao dịch tự do, nhưng Tần Phàm còn kín đáo đánh giá bên trong khu giao dịch cấp cao. Tiểu tử, bên trong khu giao dịch cấp cao thật là có chút thứ tốt, chẳng hạn như hỏa vân thiết, nếu ngươi có thể đổi về, ta có thể luyện chế một thanh vũ khí tốt cho ngươi, ngày sau khi ngươi sử dụng phá nguyệt trục vân đao uy lực ít nhất tăng lên 3 thành, hơn nữa cũng không cần sợ vũ khí bị vỡ vụn vì không chịu nổi uy lực của vũ kỹ. Lúc này thanh âm cổ mặt vang lên bên tai Tần Phàm. Ngươi không nghe nói người ta chỉ cho ngũ phẩm chân võ thế gia trở lên đi vào thôi sao? Nam Phong Tần gia ta chỉ là cửu phẩm chân võ thế gia, tuy rằng ta có tư bản, nhưng muốn đi vào trao đổi với bọn họ cũng không dễ dàng. Tuy rằng đề cao được uy lực phá nguyệt trục vân đao thêm 3 thành đúng thật làm hắn rất động tâm, nhưng Tần Phàm chỉ đành bất đắc dĩ hồi đáp, ngươi không phải nhận thức Thái Hiên sao? Hắn cũng ở bên trong, hắn là nhất phẩm chân võ thế gia. Chỉ cần hắn nguyện ý mang ngươi đi vào hẳn là không khó. Lúc này cổ mặt lại truyền âm nói, Thái Hiên, Tần Phàm nhìn vào khu giao dịch cấp cao, quả nhiên thấy Thái Hiên mặc áo bào màu tím cũng đang ngồi bên trong. Nhưng hắn nghĩ thầm tối hôm qua mình chỉ mới nói chuyện với người ta có vài câu, không xem là có giao tình gì. Nếu thay đổi là Thái Giao có lẽ còn có thể, dù sao nàng thiếu hắn một nhân tình, nhưng nghe nói nàng rất chán ghét Kiền Kinh Tần gia, như vậy nàng cũng sẽ không tới nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phàm cũng có chút khó xử, gì? Vị này không phải là Tần huynh sao? Nhưng đúng lúc này, phía sau truyền ra thanh âm quen thuộc, nhưng Tần Phàm tự hồ theo bản năng không thích thanh âm kia, La Phỉ, quay đầu nhìn lại, Tần Phàm không khỏi ngẩn ra, chương 168, tranh đoạt hỏa vân thiết. Lần trao đổi này sắp bắt đầu rồi, Tần huynh vì sao còn chưa đi vào đây? La Phỉ tiến lên, làm ra vẻ như thật quen thuộc nói với Tần Phàm. Tối hôm qua sau khi Tần Phàm cùng Thái Giao rời khỏi, hắn nghĩ lại cách ăn mặc của Tần Phàm căn bản không giống như người của nhất phẩm chân võ thế gia, vì vậy hôm nay cố ý tới Kiền Kinh Tần gia đặc biệt hỏi thăm một chút, quả nhiên không có nghe nói qua người nào tên Tần Phàm. La Phỉ vốn dự tính đi tới hội giao lưu cao cấp bên trong, hắn không nghĩ tới gặp mặt Tần Phàm ở nơi này, vì thế liền dự tính vạch trần việc Tần Phàm giả mạo người của Kiền Kinh Tần gia trước mặt mọi người. Tần Phàm cũng không nghĩ ra sẽ ở nơi này gặp phải La Phỉ. Đồng thời biết rõ ý xấu của hắn, trong lòng không khỏi hơi trầm xuống, ha ha, bất quá Tần huynh là người của Tần gia, chẳng lẽ ở trong này phụ trách tiếp khách sao? La Phỉ được lý không buông tha người, trên mặt lộ ra biểu tình hài hước nói, kỳ thật ta ngưỡng mộ Kiền Kinh Tần gia Tần Hạo Dương thiếu gia đã lâu, không biết Tần huynh có thể giới thiệu gặp mặt hay không đây? Ta họ Tần, nhưng ta cũng không hề nói qua ta là người của Kiền Kinh Tần gia, tối hôm qua bất quá là do các hạ tự mình suy đoán mà thôi. Tại hạ cũng không hề thừa nhận, nghe ngữ khí của La Phỉ, Tần Phàm đã biết hắn nhìn thấu thân phận của mình, vì thế liền thản nhiên nói. Cũng trực tiếp đem quan hệ phủi sạch, miễn cho việc cùng Kiền Kinh Tần gia dây dưa, điều này đối với hắn chẳng có ích lợi gì. Ngươi, La Phỉ nhất thời bị Tần Phàm làm á khẩu, Nhớ tới tối hôm qua đúng thật là như thế, nhưng chỉ là vì hắn tự mình suy đoán như vậy mà thôi. Nhưng chỉ trong nháy mắt sắc mặt của hắn biến thành âm độc lên, nhìn ngươi bất quá chỉ thuộc đệ tử chân võ thế gia cấp thấp mà thôi, không thể tưởng được ngươi có lá gan lớn như vậy đi trêu chọc bổn thiếu gia. Trên gương mặt âm chí của La Phỉ hiện ra tia cười âm lãnh, nhưng không biết nếu ta đem việc này nói cho Tần gia, bọn họ tin cậy đại biểu nhị phẩm chân võ thế gia như ta hay còn tin tưởng đại biểu chân võ thế gia cấp thấp như ngươi đây, ngươi cứ việc thử xem. Tần Phàm nghe ra được ý uy hiếp trong lời nói của La Phỉ, chỉ lạnh lùng nói, trong khoảnh khắc hai người đối chọi gay gắt. Đúng ngay lúc này, Thái Hiên ngồi bên trong lơ đãng nhìn qua bên đây, liếc mắt liền thấy Tần Phàm cùng La Phỉ. Nhớ tới chuyện tối qua Thái Giao có nói với hắn, biết Tần Phàm bởi vì muội muội của mình mà đắc tội La Phỉ, trầm ngâm một thoáng hắn liền đứng lên. La Huynh, nếu Tần Huynh có chỗ nào đắc tội ngươi, cấp tại hạ một nhân tình, từ bỏ được chứ? Sau một lát Thái Hiên đi tới trước mặt hai người, thản nhiên mở miệng nói, Tần Phàm này không ngờ vẫn nhận thức Hiên thiếu. La Phỉ chợt ngẩn ra, nhưng hắn không dám phủi mặt mũi của Thái Hiên, vội vàng cười làm lành nói, ha ha, không thể tưởng được nguyên lai Tần Huynh lại quen biết với Thái Huynh, kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn, Thái Huynh nói vậy thì coi như xong. Cứ như vậy, thân phận Tần Phàm lại biến thành mê hoặc đối với hắn. Nếu như nói Thái Giao quen biết với Tần Phàm chỉ là ngẫu nhiên, nhưng Tần Phàm lại là đại biểu của chân võ thế gia cấp thấp, Thái Hiên làm sao nhận thức được hắn đây? Hơn nữa một đại biểu của chân võ thế gia cấp thấp làm sao có thể giữ được bình tĩnh như vậy trước mặt đại biểu nhị phẩm chân võ thế gia như hắn? Nghĩ tới đây, hắn lại có vẻ khó hiểu liếc mắt đánh giá Tần Phàm, sau đó chuyển hướng Thái Hiên cười nói, một khi đã như vậy, La Mỗ đi vào trước, lần này đa tạ Thái Huynh. Nhìn thấy La Phỉ rời đi, Tần Phàm hướng Thái Hiên chắp tay nói, tuy rằng vừa rồi hắn biểu hiện kiên cường, nhưng nếu quả thật ở trong này phát sinh chuyện gì mâu thuẫn, bất lợi chính là hắn. Nếu ngươi đã là bằng hữu của xá muội, cũng chính là bằng hữu của tại hạ, chỉ là việc nhỏ, cần gì nói đến. Thái Hiên chỉ mỉm cười, nhưng cũng không đem chuyện tối hôm qua vạch trần. Mặt khác còn muốn phiền toái Thái Huynh một chút, tại hạ muốn vào tham gia trao đổi cấp cao lần này, không biết Thái Huynh có biện pháp nào không? Tần Phàm thoáng do dự, nhưng vẫn mở miệng nói, gì? Thái Hiên thoáng ngây ra, trầm ngâm, lại mở miệng nói, chỉ chút chuyện nhỏ Thái Mỗ hẳn là còn có thể làm được, như vậy Tần Huynh đi theo ta. Dưới sự trợ giúp của Thái Hiên, cuối cùng Tần Phàm vẫn đi vào trong khu giao dịch cấp cao, có một chỗ ngồi, nhưng thân phận cửu phẩm chân võ thế gia của hắn vẫn không hề bại lộ ra. Rất nhanh, buổi trao đổi giao dịch trong khu cấp cao đã bắt đầu. Hầu Vũ Bạch, Tần Phàm đột nhiên phát hiện được một thân ảnh quen thuộc trong đám người, chính là Đại Nghĩa lẩm lẩm nói cần tạo thành công phòng liên minh Vân Châu Nguyên Thành Hầu Vũ Bạch. Lúc này hắn lại trùng hợp ngồi chung một chỗ với La Phỉ, cũng đang thì thầm nói nhỏ gì đó với nhau. Điều này làm sắc mặt Tần Phàm không khỏi trầm xuống, như vậy thân phận của hắn chỉ sợ đã bị La Phỉ hay biết, tới phiên trao đổi Hỏa Vân Thiết rồi. Thanh âm cổ mặt chợt nhắc nhở bên tai, Tần Phàm nhìn lại cách đó không xa, quả nhiên thấy chủ nhân Hỏa Vân Thiết đang cầm hộp gấm màu tím đứng lên, sau đó mở ra nói, chỗ này của ta có một phần Hỏa Vân Thiết phẩm chất thượng đẳng, nặng 360 cân, dùng tạo ra vũ khí không gì không phá được, không những chịu đựng võ khí thật bền bỉ, còn có chứa thương tổn do vũ kỹ hỏa hệ mang tới, giá trị như thế nào các vị hẳn là thập phần rõ ràng, ta muốn dùng nó đổi luyện dược, người nọ giới thiệu xong lại nói ra, sau đó ngồi xuống tại chỗ chờ đáp lại, một bình hồi khí tán. Có người báo giá, nhưng giữa sân lập tức vang lên thanh âm khinh thường chê cười. Một bình hồi khí tán cùng một bình chỉ huyết tán. Có người đi theo kêu lên, mà luyện dược dùng khôi phục võ khí cùng thương thế luôn thường dùng nhất, vừa thực tế vừa có lượng nhu cầu cao, cho nên không có yêu cầu đặc biệt. Bình thường ai cũng báo trước hai loại luyện dược này. Thỉnh các vị xuất ra chút thành ý. Lúc này chủ nhân Hỏa Vân Thiết mở miệng, một viên hồi khí hoàng. Lúc này Tần Phàm rốt cục mở miệng nói, vừa mới lên tiếng. Thái Hiên ngồi bên cạnh nhìn qua hắn lại không nói gì, hai viên hồi khí hoàng, rất nhanh có người đi theo nói, giá trị của Hỏa Vân Thiết như thế nào người ở nơi này đều biết, hiện tại chỉ là thử đấu giá, còn chưa tới giá trị chân chính, hai bình hồi khí hoàng, 10 viên, Tần Phàm rõ ràng trực tiếp mở ra giá cả, dù sao hắn còn có rất nhiều hồi khí hoàng, gì, lúc này toàn trường bị giật mình xôn xao, Thái Hiên cũng cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn. Thật không ngờ chỉ là cửu phẩm chân võ thế gia mà Tần Phàm có thể xuất ra được nhiều luyện dược cao cấp như vậy, 11 viên hồi khí hoàng, lúc này một thanh âm vang lên, Tần Phàm theo tiếng nhìn lại, phát hiện là La Phỉ, báo giá xong còn đầy vẻ nghiền ngẫm nhìn hắn, 3 bình, 15 viên hồi khí hoàng, sắc mặt Tần Phàm không chút thay đổi, tiếp tục kêu lên, 16 viên hồi khí hoàng. La Phỉ lại nói, trong La Gia có một luyện dược sư linh hoàng cấp, lúc này Thái Hiên truyền âm cho Tần Phàm. Tần Phàm không khỏi nhíu mày, tuy rằng hắn có thật nhiều luyện dược trữ tàng, nhưng La Phỉ rõ ràng muốn đối lập với hắn, mà bản thân hắn lại không muốn biểu hiện quá mức nổi bật. Ba bình hồi khí hoàng cộng một viên có thể làm tăng lên một tiểu cảnh giới của võ sư trung võ hoàng. Tần Phàm thoáng trầm ngâm, lại báo ra giá mới. Chương 169, Tần Hạo Dương. Trung võ hoàng. Giữa sân nhất thời vang lên tiếng than thở kinh hãi. Phải biết rằng luyện dược làm tăng lên cảnh giới là loại dược khó luyện chế nhất, đặc biệt là luyện dược trên linh hoàng cấp trở lên. Muốn luyện chế cần có được kỹ thuật luyện dược cực cao cùng năng lực điều chế. Một ít luyện dược sư linh hoàng cấp trong đại gia tộc cũng chỉ có thể tự sản tự dùng. Ngay cả luyện dược linh tán cấp tăng lên cảnh giới cũng cực ít bán ra. Luyện dược cấp linh hoàng càng không bán. Cũng chỉ có loại địa phương như Tàng Trân Các đôi khi mới có được một chút, nhưng vẫn luôn luôn cung không đủ cầu. Trung võ hoàng, chủ nhân Hỏa Vân Thiết cũng không nhịn được sáng mắt. Ngươi không phải nói Tần Phàm chỉ đến từ một cửu phẩm chân võ thế gia sao? Một đệ tử cửu phẩm chân võ thế gia làm sao có thể tùy tiện liền xuất ra được nhiều luyện dược linh hoàng cấp như vậy? Hơn nữa ngay cả Trung võ hoàng cũng có thể đem ra. Lúc này sắc mặt La Phỉ âm trầm liếc mắt nhìn Hầu Vũ Bạch hỏi. Việc này, La Thiếu, ta cam đoan lời ta nói đều thiên chân vạn xác. Tần Phàm kia chỉ là một đệ tử cửu phẩm chân võ thế gia bình thường tại Vân Châu, nhưng vì sao hắn lại có được nhiều luyện dược cấp cao như vậy thì ta không biết, có thể là do cá nhân hắn gặp được kỳ ngộ đi. Hầu Vũ Bạch chỉ phải bất đắc dĩ đáp, đối với việc Tần Phàm đột nhiên xuất ra được nhiều linh hoàng như vậy hắn cũng cảm thấy có chút khó tin, tuy gia tộc hắn là ngũ phẩm chân võ thế gia nhưng cũng không có được một luyện dược sư linh hoàng cấp nào, càng khỏi nói tới có được trung võ hoàng dùng tăng lên cảnh giới. Hừ, La Phỉ hừ lạnh một tiếng, lần này cũng không thể tiếp tục báo giá, bởi vì nếu như tới lúc đó hắn không thể lấy ra được đồ vật, sẽ bị những đệ tử của các thế gia khác xem thường cùng nhạo báng. Mà trên thực tế vị luyện dược sư kia trong gia tộc hắn tuy rằng có thể luyện chế được trung võ hoàng, nhưng 100 lần chưa chắc thành công được một lần, trong gia tộc còn chưa đủ dùng, làm gì còn dư thừa đem ra trao đổi, ngươi có thể lập tức lấy ra ba bình hồi khí hoàng cùng viên trung võ hoàng kia sao? Chủ nhân Hỏa Vân Thiết lúc này nhìn Tần Phàm, ánh mắt có chút nóng rực hỏi, đồng thời ánh mắt toàn trường cũng rơi lên trên người thiếu niên thanh y xa lạ kia. Chân võ thế gia cao cấp phần lớn đều đến từ khu Trung Châu, mà trong nhà bọn họ nếu có thể tùy tiện liền lấy ra được nhiều linh hoàng luyện dược như thế cũng không hề thấy qua bao giờ. Vì thế thanh y thiếu niên y phục bình thường kia ở trong mắt mọi người nguyên bản chỉ là một đệ tử của chân võ thế gia cấp thấp, nhưng vào lúc này đã cảm thấy có chút thần bí, mà có chút người đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tần Phàm, tự hồ đang chờ hắn xấu mặt. Cảm giác được ánh mắt chú ý, Tần Phàm bất đắc dĩ thầm lắc đầu, cũng không nghĩ ra chỉ một viên trung võ hoàng lại có thể tạo ra phản ứng lớn như vậy, nhưng hiện giờ nếu như đã báo giá, hắn cũng đành phải làm vẻ thản nhiên lấy ra đồ vật cần trao đổi, không sai, thật là trung võ hoàng, hơn nữa phẩm chất thượng giai. Chủ nhân Hỏa Vân Thiết bước nhanh tới trước mặt Tần Phàm, cầm lấy bình bạch ngọc mở nắp ngửi ngửi, lập tức vẻ mặt lộ ra hưng phấn, chỉ sợ Tần Phàm hối hận đổi ý nên lập tức thu vào trong giới chỉ. Miệng nói, như vậy Hỏa Vân Thiết này là của ngươi. Tần Phàm gật đầu, nhận lấy hộp gấm đựng Hỏa Vân Thiết, nhưng vừa cầm lấy trong lòng hắn thoáng kinh hãi, thật không ngờ chỉ một hộp gấm nho nhỏ cỡ bàn tay lại nặng hơn 300 cân. Hơn nữa hắn mơ hồ còn cảm giác được bên trong Hỏa Vân Thiết truyền tới cảm giác nóng rực phỏng tay, giống như vừa lấy xuống từ miệng núi lửa. Không biết vị bằng hữu kia còn trung võ hoàng hay không? Tần Phàm vừa cất kỹ Hỏa Vân Thiết, giữa sân rất nhanh liền có người hỏi hắn, gì? Tần Phàm ngẩng đầu lên, liền thấy đối diện có một đệ tử thế gia mặc lam sắc cẩm bào đứng lên, ánh mắt đầy vẻ chờ mong nhìn mình. Tần Phàm nhìn hắn, lại trầm giọng hỏi, không biết các hạ muốn dùng vật gì trao đổi? Một võ phù do võ tôn cấp chế tạo. Người nọ mở miệng đáp, nhưng giữa sân rất nhanh liền vang lên thanh âm khinh thường, đặc biệt là những thế gia ngoài tam phẩm, gương mặt còn mang theo vẻ cười nhạo. Nhà của bọn họ không có luyện dược sư linh hoàng cấp, nhưng lại có cường giả võ tôn. Tuy rằng chế tạo võ phù có chút phiền toái nhưng với nội tình của họ lại không khó, mà đối với việc cấp bậc võ sư sử dụng luyện dược, đặc biệt là trung võ hoàng dùng đề thăng tiểu cảnh giới, cần kỹ thuật luyện dược cực cao, vì khả năng thất bại cũng cực cao. Cho nên luyện dược mới dị thường trân quý, nếu như là võ phù do võ thánh chế tạo, có được lực công kích của linh võ sư, giá trị xa xỉ, so sánh với trung võ hoàng xem như mới đồng giá trao đổi, nhưng đây chỉ là võ phù do võ tôn cấp chế tạo. Tương đương với công kích của tiên thiên võ sư, như vậy giá trị xem như giảm xuống rất nhiều, dùng trung võ hoàng đi đổi tự nhiên là không đáng giá. Lam sắc cẩm bào thiếu niên nghe tiếng khinh thường của mọi người, không khỏi có chút đỏ mặt, nhưng lại vội vã nói một câu, đó là võ phù có tính chất phòng ngự, cho dù là tiên thiên võ sư thất bát cấp công kích cũng có thể đỡ được 3 lần. Lời này vừa ra, thanh âm khinh thường trong sân cũng ít hơn rất nhiều. Di, Tần Phàm vừa nghe, hơi có chút động tâm, võ phù đối với chân võ thế gia cấp cao mà nói có lẽ có được thật dễ dàng, nhưng đối với cửu phẩm chân võ thế gia, ngoài cha hắn Tần Hồng thật vất vả mới tìm được 2 trương, hơn nữa đều có tính chất công kích, mà đối với võ phù mà nói, tính chất phòng ngự khó chế tác hơn rất nhiều, cũng trân quý nhiều hơn, có thể thừa nhận được lực công kích của thất bát cấp võ sư tới 3 lần, hiệu quả xem như không tệ. Đối với Tần Phàm mà nói, với khí lực cộng thêm võ phù, cho dù là tiên thiên võ sư cửu cấp, thậm chí là linh võ sư công kích có lẽ cũng có thể ngăn cản được một thời gian. Đối với chuyến triêu thánh thí luyện lần này, hắn lấy được tin tức từ chỗ Thái Giao, có lẽ còn có cả tinh anh của nước khác tham dự. Nếu như hắn có được một võ phù như vậy sẽ bảo hiểm hơn rất nhiều. Dù sao hắn còn không biết những quốc gia khác có xuất hiện yêu nghiệt linh võ sư còn chưa đầy 22 tuổi hay không. Được, ta giao dịch với ngươi. Trầm ngâm một lúc, Tần Phàm gật đầu nói, người nọ vội vàng hưng phấn chạy tới, tiến hành trao đổi với Tần Phàm, hơn nữa chỉ tùy tiện ngửi ngửi một chút dược bình liền bỏ vào trong trữ vật giới chỉ, rõ ràng cũng lo lắng Tần Phàm sẽ đổi ý, còn có hay không? Ta cũng có võ phù tính chất phòng ngự, thấy người kia thật sự giao dịch thành công, rất nhanh lại có đệ tử thế gia khác có chút chờ mong nhìn Tần Phàm hỏi, vào lúc này hành vi của Tần Phàm ở trong mắt bọn họ xem ra chính là kẻ phá sản. Lần này Tần Phàm lại lắc đầu, nói, hai viên trung võ hoàng cùng hồi khí hoàng kỳ thật là do tại hạ ngẫu nhiên đoạt được, bởi vì hiện tại ta không dùng đến, hơn nữa thí luyện triêu thánh sẽ lập tức bắt đầu, cho nên phải lấy ra trao đổi vật ta cần hơn, hiện tại tự nhiên là không còn. Người hỏi lộ ra vẻ mặt tiếc hận, mà có chút người vừa rồi còn nhạo báng thiếu niên áo lam lúc này trở thành hâm mộ đố kỵ, thầm nghĩ người này đúng là gặp vận khí vô cùng. Các hạ, tại hạ Tần Hạo Dương, mạo muội hỏi các hạ một chút, không biết trong nhóm luyện dược các hạ lấy được có loại luyện dược nào có thể làm cho người ngưng thần tĩnh khí linh hoàn cấp hay không? Nhưng đúng lúc này đột nhiên một thanh âm truyền vào trong tai Tần Phàm, Tần Hạo Dương, trong lòng Tần Phàm thoáng kinh hãi. Chương 170, phát hiện. Theo tình báo của Tô Dương đã nói, Tần Hạo Dương được xếp thứ 2 trong thập đại triêu thánh giả, chỉ dưới Thái Hiên, là một trong 2 đại biểu của Kiền Kinh Tần gia, cũng chỉ là người tổ chức lần trao đổi giao dịch hôm nay, nhưng làm cho Tần Phàm có ấn tượng khắc sâu đối với hắn chính là người này rất có thể có quan hệ thân mật với Tần Hạo Bạch bị Tần Phàm giết chết trong yêu thú sơn mạch, nhưng lúc đó hắn làm việc rất sạch sẽ, hẳn là không cần lo sợ lưu lại vấn đề gì. Tần Hạo Dương là người của nhất phẩm chân võ thế gia, hơn nữa lấy thiên phú nhất định là đối tượng được trọng yếu bồi dưỡng trong gia tộc, không thể tưởng được hắn cũng cần mua luyện dược ngưng thần tĩnh khí. Trong lòng Tần Phàm có chút kinh ngạc. Luyện dược thì hắn có, bởi vì cần luyện hóa ma chủng, trên người hắn chuẩn bị rất nhiều băng linh hoàn, chính là có công hiệu ngưng thần tĩnh khí, nhưng Tần Phàm cũng không muốn bị bại lộ trong này, thật có lỗi, không có, bởi vì Tần Hạo Dương dùng truyền âm hỏi hắn, cho nên Tần Phàm cũng dùng truyền âm đáp lại, sau đó ánh mắt hắn quét ngang sân một lần, liền phát hiện một bạch y thanh niên ngồi bên trái, chân mày như kiếm, mắt sáng hữu thần, thoạt nhìn cử chỉ văn nhã, bộ dạng cũng có vài phần tương tự như Tần Hạo Bạch, chỉ sợ thật sự là huynh đệ. Tần Phàm thầm nghĩ tự nhủ, nhưng trong lòng hắn vẫn bình thản, dù sao trước kia sở dĩ hắn giết chết Tần Hạo Bạch là vì người kia gây chuyện với hắn trước, đã chết cũng là đáng chết, hắn cũng không hề có chút tâm lý gánh nặng, hiện giờ chỉ cần Tần Hạo Dương không gây hấn tới hắn, lẫn nhau cũng không có gì qua lại, vậy thì thật đáng tiếc. Tần Hạo Dương thấy Tần Phàm nhìn thấy mình, liền mỉm cười gật đầu, sau đó tiếp tục truyền âm nói, nếu ngày sau các hạ có loại linh hoàn này có thể tùy thời tới tìm ta, ta nhất định sẽ cấp cho các hạ giá trị trao đổi hài lòng. Được, chỉ sợ không có cơ hội, dù sao tại hạ không phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Tần Phàm chỉ thản nhiên hồi đáp, cũng không hề biểu hiện điều gì khác thường. La Thiếu, vừa rồi ngươi cũng nghe được, luyện dược của Tần Phàm chỉ ngẫu nhiên lấy được. Theo ta được biết, mặc dù gia tộc của hắn làm sinh ý về luyện dược, nhưng luyện dược sư kỹ thuật cao nhất trong gia tộc cũng chỉ là luyện dược sư linh tán cấp, tuyệt đối không thể luyện chế ra luyện dược linh hoàn cấp. Ở một bên, Hầu Vũ Bạch khó hiểu liếc mắt nhìn Tần Phàm, sau đó nói với La Phỉ ngồi bên cạnh, có lẽ chỉ gặp phải kỳ ngộ gì mà thôi, không có thành tựu gì. Nhưng chỉ như vậy mà dám giả vờ trước mặt bổn thiếu gia, hừ, rất tốt. Ánh mắt âm chí của La Phỉ đảo qua trên người Tần Phàm, hừ lạnh một tiếng, Kế tiếp lại có vài thế gia đệ tử đứng lên giới thiệu đồ vật của mình, nhưng đều là những vật mà Tần Phàm không cảm thấy hứng thú, mọi người cũng chỉ phản ứng bình thường, mấy người kia chỉ đành bực tức ngồi xuống. Tại hạ có một gốc thiên niên đại bạch tham, muốn đổi một ít luyện dược, nếu như có luyện dược tăng lên cảnh giới thì tốt nhất. Lúc này, một triêu thánh giả thân hình hơi béo đứng lên nói, lúc nói chuyện lại hữu ý vô ý nhìn về phía Tần Phàm, thấy người nọ nhìn mình, Tần Phàm chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với hắn mà nói, thiên niên nhân sâm tuy rằng trân quý, nhưng càng nhiều chỉ dùng trong dưỡng sinh, thật sự có thể luyện chế một ít luyện dược duyên niên ích thọ, nhưng loại luyện dược này bình thường chỉ phát huy tác dụng lớn nhất khi ở linh đan cấp, hiện tại hắn không thể dùng tới, mà tương lai cho dù hắn có thể luyện chế linh đan, loại linh dược này trong yêu thú sơn mạch cũng có, cho dù không có lấy quyền hạn hiện tại của hắn trong gia tộc cùng linh dược đội trong ẩn thế mạo hiểm đoàn, muốn thu thập một gốc nhân sâm ngàn năm vẫn có thể. Không nên vì vậy mà dẫn dắt sự chú ý của mọi người. Cuối cùng quả nhiên không còn người nào nguyện ý trao đổi gốc thiên niên nhân sâm của người kia. Chỉ có vài người muốn dùng hồi khí tán hay liệu thương hoàng trao đổi. Người nọ đương nhiên không muốn. Cuối cùng chỉ đành thất vọng ngồi xuống vị trí của mình. Trao đổi lại tiếp tục tiến hành. Nhưng chờ thật lâu Tần Phàm cũng không gặp được vật gì thích hợp. Vốn cũng có chút đồ vật khiến hắn động tâm. Nhưng nghĩ tới vừa rồi chỉ lấy ra trung võ hoàng đã khiến nhiều người chú ý như vậy. Hắn thật sự không dám tiếp tục đem luyện dược ra trao đổi, dù sao hiện tại thí luyện còn chưa bắt đầu, quá mức làm người chú ý cũng sẽ đưa tới không ít phiền toái. Hơn nữa hắn đã quyết định trong thí luyện triêu thánh hoặc là làm độc hành hiệp hoặc là đi cùng Tiết Tuấn cùng Điền Mông, cho nên không cần phải bộc lộ giá trị của mình đến tranh thủ người khác mời chào. Vì thế Tần Phàm đứng lên, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lần này hắn đi vào khu giao dịch cao cấp là vì Hỏa Vân Thiết, hiện tại đã tới tay nên không còn gì đáng giá lưu luyến. Kỳ thật cuộc trao đổi như vậy nói là cấp cao nhưng những triêu thánh giả cũng sẽ không thật sự đem đồ tốt đưa ra, dù sao những người này đều tham gia thí luyện triêu thánh, rất có thể sẽ trở thành đối thủ lẫn nhau, ai cũng không muốn dùng đồ vật của mình đi tăng cường thực lực cho người khác, gì? Lần này trao đổi chỉ mới tiến hành một nửa, Tần Huynh muốn đi rồi sao? Lúc này Thái Hiên chợt hỏi, ha ha, trữ hàng của ta chỉ có bấy nhiêu, hiện giờ đều đã đổi xong, tiếp tục ở lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Có thứ tốt chỉ có thể nhìn xem, hơn nữa bằng hữu của ta còn ở khu giao dịch tự do bên ngoài, cho nên ta muốn qua đó đi dạo xem một vòng. Tần Phàm cười cười, bình thản nói, cũng cố ý làm cho người biết hiện tại mình đã không còn luyện dược, đỡ rước lấy thêm phiền toái. Hắn không sợ gây thù hằn, chỉ sợ bị phiền phức. Nghe Tần Phàm nói như vậy, Thái Hiên cũng đành gật gật đầu, cuối cùng cũng rất có phong độ tự mình đưa tiễn Tần Phàm đi ra ngoài. Nhưng chính vì hắn làm như vậy nên làm cho Tần Phàm nhận lấy càng nhiều chú ý. Một đệ tử chân võ thế gia cấp thấp bình thường lại có thể lấy ra luyện dược cấp cao như Trung Võ Hoàng. Hơn nữa còn có quan hệ không cạn với người đứng đầu trong triêu thánh giả lần này. Thân phận của Tần Phàm liền làm người ta không ngừng suy đoán. Điều này không thể nghi ngờ làm cho Tần Phàm vô cùng rầu rĩ. Làm vậy đúng là vượt ngoài ý muốn của hắn. Nhưng nói tóm lại ấn tượng của hắn đối với Thái Hiên rất tốt. Thái Huynh, mời trở về đi. Đi ra khỏi khu giao dịch cấp cao, Tần Phàm hướng Thái Hiên chắp tay, hướng khu giao dịch tự do đi tới. Xa xa liền chứng kiến Điền Mông tựa hồ đang cùng một triêu thánh giả tranh luận chuyện gì đó, ta nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 3 bình hồi khí hoàng, tổng cộng 15 viên. Ta đã nói với ngươi, thứ này không phải hồi khí tán có thể so sánh, công hiệu rõ rệt, ăn một viên dưới tiên thiên võ sư chỉ trong 10 phút là có thể hồi phục đầy đủ võ khí, mà hồi khí tán phải hơn 1 giờ mới có thể làm được. Có thể hồi phục võ khí nhanh chóng khi ở trong thí luyện triêu thánh ý nghĩa thế nào ta tin tưởng ngươi hiểu rất rõ ràng. Ta dùng 3 bình luyện dược như vậy đổi một cây gậy của ngươi mà không được sao? Lúc này Điền Mông cầm một cây gậy đen thui nói với người bán kia, hắn nói chuyện sinh ý cũng không hề có chút lỗ mãng, rất có bằng có chứng. Tần Phàm mỉm cười, đi tới, thuận tiện nhìn lướt qua quầy hàng, đột nhiên ánh mắt ngừng lại, tự hồ đã phát hiện được vật gì đó.